mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte. Julia tiếp tục gặp gỡ những người đã từng tiếp xúc với bức tranh Ván Cờ để giải mã những bí ẩn trong bức tranh này. Cái chết của giáo sư Alvaro cũng như sự bất hạnh đằng sau bức tranh từ thế kỷ 15 ngày càng ám ảnh tâm trí Julia. Cô đến gặp Muno tại câu lạc bộ cờ vua để nhờ ông phân tích những thông tin mà mình thu được trong thời gian vừa qua. Hai người trò chuyện về khả năng chơi cờ của phụ nữ. Lý do gì Julia lại quan tâm tới điều này? Bởi cô nghi ngờ kẻ giấu mặt sau tất cả rắc rối có thể là Lola Bimonte. Trước khi Julia có phát hiện mới, thì có một điều kinh hoàng đã xảy ra. Menchu bị giết chết trong căn phòng của Julia, còn bức tranh Ván Cờ biến mất. Bây giờ, các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi, qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Điều thực sự khiến Pedro quan tâm, ngoài tính chất lạ lùng của toàn bộ tình huống này, là những chi tiết về cuộc cãi vã giữa Menchu và anh chàng bạn trai của bà tối hôm trước. Và nguyên nhân của sự quan tâm này là vì, như các cảnh sát viên được cử đi điều tra đã báo cáo lại vào chiều hôm đó, Massimo Omandila Sanchez, 28 tuổi, độc thân, một người mẫu chuyên nghiệp, đã biến mất đi đâu không rõ. Thêm vào đó, hai nhân chứng, một tài xế taxi và một người khác cổng của tòa nhà đối diện, đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi hoàn toàn phù hợp với mô tả nhân dạng của anh ta rời khỏi tòa nhà nơi Julia đang sống trong khoảng từ 12 giờ đến 12 giờ 15 phút ngày hôm đó. Theo báo cáo đầu tiên của bác sĩ pháp y, Menchu đã bị sát hại bằng cách siết cổ đến chết từ phía trước trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ. Về chi tiết, cái chai nhét vào cửa mình nạn nhân, một chai gin hiệu Beefeater cỡ lớn, gần như còn đầy ắp, mà Pedro không ngớt nhắc đến hết lần này tới lần khác với ngôn từ không mấy tế nhị, như một cách trả đũa cho câu chuyện ngớ ngẩn về cờ vua mà ba người bị thẩm vấn đang cố nhét vào đầu ông ta. Viên thanh tra coi nó như là một bằng chứng vững chắc theo hướng mọi thứ đều dẫn tới khả năng một vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm. Nói cho cùng, người phụ nữ bị sát hại, viên thanh tra cau mày trưng ra một khuôn mặt nghiêm trang, khá hợp cảnh, bày tỏ rõ ràng cảm nhận của ông ta là nhìn chung ở đời, ai cũng sẽ nhận được những gì xứng đáng với họ. Là một người, như cả Julia và Cesar vừa mới giải thích, có đời sống tình dục khó có thể coi là đứng đắn. Còn về việc vụ án mạng này có liên quan thế nào tới cái chết của giáo sư Ortega, mối quan hệ đã quá rõ ràng nếu tính tới chi tiết bức tranh đã biến mất. Viên thanh tra mạnh dạn đưa ra thêm vài lời lý giải nữa, đồng thời chăm chú lắng nghe những câu trả lời nhận được từ Julia, Muñoz và Cesar cho những câu hỏi tiếp theo của mình. Rồi cuối cùng, chào tạm biệt họ sau khi đã hẹn gặp ba người tại đồn cảnh sát vào sáng sớm hôm sau. Về phần cô sẽ không còn phải gì lo lắng nữa. Viên thanh tra dừng bước trên ngưỡng cửa với vẻ đĩnh đạc của một nhân viên công quyền đang nắm toàn quyền kiểm soát tình hình. Giờ chúng tôi đã biết cần tìm ai. Chúc cô ngủ ngon. Khi đã đóng cửa lại, Julia tựa lưng vào cánh cửa và đưa mắt nhìn hai người bạn của mình. Dưới đôi mắt lúc này đã khô của cô, hiện rõ hai quầng thâm. Cô đã khóc rất nhiều, vì đau khổ và phẫn nộ, bị giày vò vì sự bất lực của chính mình. Ngay sau khi phát hiện ra thi thể của Menchu, bạn cô đã bật khóc trước mặt Muñoz, Rồi sau đó, khi Xê ra tới, khuôn mặt tái nhợt, nặng trĩu, vẻ kinh hoàng trước tin dữ vừa được biết hiện rõ trên khuôn mặt ông. Cô đã ôm chầm lấy ông như từng làm khi còn nhỏ. Những giọt nước mắt trở thành những cơn nức nở và cô mất hết tự chủ, bíu chặt lấy Xê ra, trong khi ông chỉ biết thì thầm những lời an ủi vô nghĩa. Cô khóc không chỉ vì cái chết của một người bạn, đó còn là vì, cô nói, giọng cô vỡ vụn ra trong lúc những giọt nước mắt nóng hổi chảy thành dòng trên khuôn mặt. Sự căng thẳng không tài nào chịu nổi trong mấy ngày vừa qua, cảm giác ê chề một cách rõ ràng rằng kẻ sát nhân đang đùa bỡn với tính mạng của họ mà không hề bị trừng phạt. Với sự tự tin rằng hắn có thể làm gì họ, tùy thích. Ít nhất thì cuộc thẩm vấn của cảnh sát cũng đem đến một hiệu quả tích cực. Nó đã kéo cô trở lại thực tế. Sự ngu ngốc ương ngạnh của Feijo trong việc nhất quyết từ chối không chịu nhìn nhận sự thật hiển nhiên đã rõ rành rành. Vẻ lịch sự vờ vĩnh của ông ta khi ra vẻ chấp nhận, trong khi chẳng hiểu gì hết và cũng chẳng buồn cố gắng để hiểu những lời giải thích chi tiết họ cung cấp cho ông ta về những gì đang xảy ra, đã củng cố thêm niềm tin của cô rằng cô chẳng thể trông mong gì từ đám cảnh sát. Cuộc gọi điện thoại của viên cảnh sát cho Mark cùng việc tìm ra hai nhân chứng xác nhận cho ý tưởng của Feijo. Một giả thiết đặc sệt chất cảnh sát điển hình, rằng động cơ đơn giản nhất lại thường là hướng điều tra đúng nhất. Câu chuyện về ván cờ, quả là thú vị. Tất nhiên rồi, một câu chuyện chắc hẳn sẽ bổ sung thêm đầy đủ chi tiết cho biến cố đáng buồn này. Nhưng nếu cân nhắc tới các bằng chứng xác thực của vụ việc, nó chỉ là một giai thoại bên lề. Chi tiết về cái chai chứng tỏ rõ ràng điều đó. Chỉ đơn thuần là tâm lý tội phạm. Bởi vì, bất chấp những gì cô đọc được trong các cuốn tiểu thuyết trinh thám, quý cô, bằng chứng không bao giờ lừa dối hết. Giờ thì không còn gì để nghi ngờ về điều đó nữa rồi, Julia nói, trong lúc cô vẫn còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của viên thanh tra dưới cầu thang. Alvaro đã bị sát hại cũng giống như Manchu. Rõ ràng là có kẻ nào đó đã dõi theo bức tranh từ lâu rồi. Muñoz đang đứng bên trước bàn và nhìn xuống mảnh giấy mà trên đó, ngay sau khi Feijo đi khỏi, ông đã ghi lại nội dung của tấm thẻ tìm thấy bên thi thể nạn nhân. Xê ra ngồi trên sofa, nơi Menchu đã ngủ tối hôm trước, ngơ ngẩn nhìn đăm đăm vào chiếc giá trống trơn. Khi nghe thấy những lời Julia nói, ông lắc đầu. Kẻ làm chuyện này không phải là Mark, ông nói. Không thể có chuyện một thằng ngốc như hắn ta có thể nghĩ ra toàn bộ trò này được. Nhưng anh ta đã ở đây, ít nhất là ở trong tòa nhà này. Xê ra thừa nhận chứng cứ này, nhưng không có vẻ bị thuyết phục mấy. Chắc chắn là phải có ai đó khác can dự vào. Nếu Mark là kẻ trợ thủ được thuê, cứ tạm gọi như thế đi. Phải có ai đó khác giật dây đằng sau. Ông tử tốn giơ một bàn tay lên, rồi gõ ngón trỏ lên trán. Một kẻ rất có đầu óc. Gã kỳ thủ bí hiểm, và giờ hắn đã thắng ván cờ. Chưa đâu, Muñoz nói, và hai người ngạc nhiên quay về phía ông. Hắn đã có bức tranh, Julia lên tiếng. Nếu như thế, không phải là thắng cuộc sao? Trong đôi mắt Muñoz ánh lên vẻ tập trung đến xuất thần. Đôi tròng đen dường như đang hướng ra ngoài không gian bốn bức tường của căn phòng, chăm chú nhìn vào nơi những khả năng tổ hợp phức tạp gặp gỡ nhau trong không gian toán học. Cho dù có bức tranh hay không, ván cờ vẫn tiếp tục, Muñoz nói, và đưa cho họ tờ giấy có ghi Q nhân R, QE7 hỏi chấm trừ QB3 cộng KD4 hỏi chấm trừ PB7 nhân PC6. Lần này, ông nói thêm, kẻ sát nhân không chỉ đưa ra một nước đi mà là ba. Ông cúi xuống chiếc áo mưa để lấy bộ cờ bỏ túi ra. Nước đi đầu tiên đã rõ ràng. Q nhân R, tức là hậu đen ăn tháp trắng. Nước đi ăn quân tháp trắng thể hiện vụ sát hại Menturoth, cũng giống như việc trong ván cờ này, hiệp sĩ trắng đại diện cho người bạn Alvaro của cô và cho Roger de Arras trong bức tranh. Muñoz xếp các quân cờ vào vị trí trong lúc ông nói. Vì vậy, tính đến thời điểm này trong ván cờ, hậu đen mới ăn hai quân trắng. Và trên thực tế, ông đưa mắt nhìn Cesar và Julia, hai người cũng vừa tới bên để quan sát bàn cờ. Mỗi quân cờ đó tượng trưng cho một vụ án mạng. Đối thủ của chúng ta lấy quân hậu đen làm đại diện cho hắn. Khi một quân đen khác ăn một quân trắng, đã từng xảy ra cách đây hai nước đi. Lúc chúng ta mất quân tháp đầu tiên, đã không có gì xảy ra. Ít nhất, theo như chúng ta biết cho tới lúc này. Julia chỉ vào tờ giấy. Thế tại sao ông lại thêm dấu chấm hỏi vào bên cạnh hai nước đi của quân trắng? Tôi không thêm chúng vào đó. Chúng được ghi trên tấm thẻ. Kẻ sát nhân đã tiên lượng trước chúng ta sẽ đi nước nào tiếp theo. Tôi đoán những dấu chấm hỏi đó là một lời đề xuất chúng ta thực hiện những nước đi đó. Nếu các người đi nước này, tôi sẽ đi nước này. Hắn đang nói với chúng ta như thế. Và nếu chúng ta làm như hắn đề xuất, ông di chuyển một vài quân cờ. Ván cờ trông sẽ như thế này. Như hai người có thể thấy đấy, đã có những thay đổi quan trọng. Sau khi ăn quân tháp ở ô B2, quân đen lường trước được nhiều khả năng chúng ta sẽ thực hiện nước đi tốt nhất có thể. Có nghĩa là chuyển hậu trắng của chúng ta từ ô E1 tới ô E7. Nước đi này đem đến cho chúng ta một lợi thế. Một tuyến tấn công chéo đe dọa vua đen. Lúc này khả năng di chuyển đã bị hạn chế rất nhiều do sự hiện diện của hiệp sĩ, giám mục và tốt trắng ở ngay gần đó. Giả thiết rằng chúng ta sẽ đi nước cờ vừa rồi, hậu đen sẽ di chuyển từ ô B2 sang ô B3 để hỗ trợ vua đen, đồng thời đe dọa chiếu vua trắng. Vua trắng không còn lựa chọn nào ngoài việc rút lui sang phải một ô, như trên thực tế chúng ta đã làm, rút từ ô C4 sang ô D4 ra ngoài tầm khống chế của hậu đen. Đây là lần thứ ba hắn chiếu được vua của chúng ta, Cesar nói. Đúng thế, và chúng ta có thể hiểu điều đó theo vài cách, có thể là do bất quá tam chẳng hạn. Vì đúng vào lần thứ ba, hắn chiếu vua của chúng ta, kẻ sát nhân cũng đánh cắp được bức tranh. Tôi nghĩ tôi bắt đầu ít nhiều hiểu hắn, kể cả gu hài hước lập dị của hắn. Tiếp theo thì sao? Julia hỏi. Sau đó thì quân đen ăn tốt trắng của chúng ta ở ô C6 bằng quân tốt đen đang ở ô B7. Nước cờ này được bảo vệ nhờ hiệp sĩ đen ở ô B8. Sau đó đến lượt chúng ta đi. Nhưng đối thủ của chúng ta không đưa ra đề xuất nào trên tấm thẻ. Như thể hắn muốn nói những gì chúng ta sẽ làm tiếp theo hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta, không phụ thuộc vào hắn. Và chúng ta sẽ làm gì đây? Cesar hỏi. Lựa chọn đúng đắn duy nhất là tiếp tục chơi với quân hậu trắng. Muñoz nhìn Julia trong khi nói ra câu này. Nhưng chơi bằng quân hậu cũng có nghĩa là chúng ta đang đối mặt với nguy cơ mất nó. Julia nhún vai. Tất cả những gì cô muốn là chấm dứt ván cờ quái đản này, cho dù có phải chịu rủi ro nào đi nữa. Vậy thì làm thế đi. Zeja cúi người xuống bàn cờ, hai tay chắp sau lưng, như thể ông đang xem xét thật gần và thật kỹ lưỡng một món đồ sứ cổ có chất lượng đáng ngờ vực. Quân hiệp sĩ trắng đó, quân ở ô B1, trông cũng không có vẻ được an toàn cho lắm. Ông khẽ nói với Munoz, ông có đồng ý là vậy không? Tôi biết, tôi không nghĩ quân đen sẽ cho nó được ở yên đó lâu. Sự hiện diện của nó, thông qua việc đe dọa đánh tập hậu quân đen, đem đến sự hỗ trợ chủ yếu cho cuộc tấn công bằng hậu trắng, còn có cả giám mục trắng ở ô D3 nữa. Cả hai quân cờ nằm gần quân hậu này đều có thể đóng vai trò quyết định. Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau, và Julia nhận ra sự thân thiện đang lớn dần giữa họ, một điều trước đó mà cô chưa hề thấy. Tựa như tinh thần đoàn kết chấp nhận đối mặt với hiểm nguy hiện lên trên khuôn mặt của những người Sparta tại Thermopyla, khi họ nghe thấy tiếng động của những chiếc chiến xa 34 đang tới gần. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để biết được chúng ta là những quân cờ nào, Seja nói, đồng thời nhướng một bên mày. Môi ông nhếch lên. Tôi hy vọng mình không phải là con ngựa đó. Munoz đưa một ngón tay lên. Đó là một hiệp sĩ, hãy nhớ lấy. Một cái tên đáng trân trọng hơn nhiều. Tôi chẳng mấy băn khoăn về cái tên. Seja ngắm nhìn quân cờ với vẻ lo lắng hiện rõ. Trông có vẻ như nó đang ở vào một vị trí đầy hiểm nguy, anh chàng hiệp sĩ của ông ấy. Tôi đồng ý. Theo ông thì nó là ông hay là tôi? Tôi không rõ. Tôi thú thực là tôi sẽ sẵn lòng nhận vai quân giám mục hơn. Munoz trầm ngâm nghiêng đầu sang một bên, không hề rời mắt khỏi bàn cờ. Tôi cũng vậy. Nó đang ở một vị trí an toàn hơn quân hiệp sĩ. Ý tôi chính là thế đấy, ông bạn thân mến. Vậy xin chúc ông may mắn. Cũng xin chúc ông điều tương tự. Chúng ta sắp tiêu đời cả rồi. Sau đó là một hồi lâu im lặng. Cuối cùng Julia phá vỡ nó khi lên tiếng nói với Munoz. Vì giờ đến lượt chúng ta đi. Nước cờ tiếp theo của chúng ta là gì? Ông đã nhắc tới quân hậu trắng. Munoz đưa mắt liếc qua bàn cờ. Mọi nước đi có thể đều đã được phân tích trong đầu ông. Ban đầu, tôi từng nghĩ tới việc ăn tốt đen ở ô C6 bằng quân tốt của chúng ta ở ô D5. Nhưng làm thế thì sẽ đem lại cho đối thủ của chúng ta quá nhiều không gian để di chuyển. Vậy nên chúng ta sẽ đi quân hậu của mình từ ô E7 tới ô E4. Đến nước tiếp theo, chúng ta chỉ cần đi quân vua của mình là chiếu được vua đen, nước chiếu đầu tiên của chúng ta. Lần này Seja là người di chuyển quân hậu trắng, đặt nó vào ô mà Munoz vừa nói, ngay cạnh vua trắng. Julia nhận thấy, mặc dù bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng các ngón tay của ông vẫn hơi run rẩy. Đúng rồi, Munoz gật đầu, và cả ba người cùng nhìn lại bàn cờ. Và hắn sẽ làm gì tiếp theo? Julia hỏi. Munoz khoanh tay trước ngực, không rời mắt khỏi bàn cờ, và cứ thế đứng im suy nghĩ. Khi ông trả lời, cô biết không phải vừa rồi ông đang cân nhắc các nước đi, mà chỉ đang xem có nên nói ra thành lời hay không mà thôi. Hắn có một số lựa chọn, Munoz nói. Một vài lựa chọn có vẻ đáng quan tâm hơn những lựa chọn khác. Và cũng nguy hiểm hơn. Từ thời điểm này trở đi, ván cờ sẽ rẽ sang một số hướng khác nhau. Ít nhất cũng có tới 4 biến thể. Một số trong chúng nhiều khả năng sẽ lôi chúng ta vào một ván cờ kéo dài và phức tạp. Mà rất có thể đây chính là toan tính của hắn. Trong khi đó, theo những biến thể còn lại, ván cờ có thể sẽ kết thúc sau 4 hay 5 nước đi. Ông đang nghĩ tới biến thể nào vậy? Seja hỏi. Lúc này tôi chưa muốn đưa ra nhận định. Giờ đang tới lượt quân đen đi. Ông nhặt các quân cờ lên, gấp bàn cờ lại và cho vào áo mưa. Julia nhìn ông, ít nhiều cảm thấy tò mò. Điều ông mới nói lúc nãy thật là kỳ lạ. Ý tôi muốn nói tới gu hài hước của gã sát nhân. Khi ông nói rằng ông cũng bắt đầu hiểu về nó ấy, chẳng lẽ ông thực sự thấy có điều gì hài hước trong chuyện này hay sao? Cô có thể gọi là hài hước hay mỉa mai, nếu cô thích cách gọi này hơn. Mù Nhốt nói, nhưng đối thủ của chúng ta thích bỡn cợt, điều này là không thể phủ nhận. Ông đặt một bàn tay lên tờ giấy để trên mặt bàn. Có một điều rất có thể cô chưa nhận ra. Khi sử dụng các ký tự Q nhân R, kẻ sát nhân liên hệ cái chết của bạn cô với quân tháp bị hậu đen ăn. Họ của Menchu là Roche, đúng vậy không? Và từ đó, cũng giống như tên gọi gốc của quân tháp, đều bắt nguồn từ Roche. Cảnh sát có tới đây sáng nay. Lola Benmonta ném về phía Julia và Muñoz một cái nhìn đầy vẻ khó chịu, như thể cô ta cho là họ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cuộc viếng thăm phiền hà đó. Tất cả... Cô ta tìm kiếm vô vọng từ một từ vừa ý, rồi quay sang ông chồng cầu cứu. Rất khó chịu, Alfonso nói. Sau đó anh ta lại tiếp tục chăm chú ngắm nghía ngực Julia một cách lộ liễu không giấu giếm. Có thể thấy rõ, cho dù có bị cảnh sát quấy rầy hay không, anh ta cũng chỉ mới vừa bò ra khỏi giường. Những quầng thâm xịt dưới đôi mắt vẫn còn sưng húp, càng tô đậm thêm bộ dạng chơi bời phóng đãng thường thấy của anh ta. Còn tồi tệ hơn thế nữa. Cuối cùng Lola Benmonte cũng tìm ra từ cô ta muốn dùng và nhô thân hình xương sẩu của mình ra trước từ trên ghế ngồi. Chuyện này thật nhục nhã. Cô có thể tưởng tượng ra không? Ai đó dám cả gan nghĩ chúng tôi là những tên tội phạm. Và chúng tôi không phải vậy. Chồng cô ta nói với vẻ nghiêm túc đầy mỉa mai. Đừng ngốc thế. Lola Benmonte dành cho ông chồng một cái nhìn hằn học. Đây là chuyện nghiêm túc đấy. Alfonso bật ra một tràng cười ngắn. Chỉ phí thời gian vô ích. Tất cả những gì đáng bận tâm là bức tranh đã biến mất. Và cùng với nó, tiền của chúng tôi cũng bốc hơi. Tiền của tôi chứ anh Alfonso? Benmonte lên tiếng từ chiếc xe lăn của ông. Nếu anh không thấy phiền. Ôi, chỉ là một cách nói thôi mà, bác thân mến. Được thôi, nhưng sau này, hãy nói năng cho chính xác vào. Julia khẽ khuấy tách của cô, cà phê đã nguội ngắt, và cô tự nhủ, liệu có phải cô cháu gái ông chủ nhà đã cố tình mời khách như thế này không? Hai người đã tìm tới đây, không báo trước, vào cuối buổi sáng, lấy cớ thông báo các biến cố vừa xảy ra cho gia đình biết. Cô có nghĩ là người ta sẽ tìm thấy bức tranh không? Ông già chủ nhà hỏi. Ông đón tiếp họ trong lúc ăn mặc thoải mái, với một chiếc áo len dài tay và đi dép lê. Nhưng kèm theo là thái độ thân thiện bù đắp cho vẻ mặt sưng mày xỉa của cô cháu gái. Lúc này, ông đang vô cùng phiền muộn. Tin về vụ trộm tranh và việc Menchu bị sát hại đã khiến ông choáng váng cực độ. Cảnh sát đang tích cực điều tra, Julia nói. Tôi tin chắc là họ sẽ tìm thấy nó. Tôi hiểu luôn có thị trường chợ đen dành cho các tác phẩm nghệ thuật và những kẻ đánh cắp có thể bán nó ra nước ngoài. Phải, đúng là vậy. Nhưng cảnh sát có trong tay các tấm ảnh chụp. Chính tôi đã cung cấp cho họ một số tấm ảnh. Sẽ không dễ dàng gì mang được bức tranh ra khỏi đất nước đâu. Tôi không hiểu bọn chúng làm cách nào mà đột nhập được vào căn hộ của cô. Cảnh sát cho tôi biết tại đó có lắp khóa an ninh và hệ thống báo động điện tử. Có thể là Menchu đã mở cửa Đối tượng nghi vấn chủ yếu là Mark, bạn trai của bà ấy. Có các nhân chứng đã nhìn thấy anh ta rời khỏi tòa nhà, theo lối ra phố. Chúng tôi đã gặp anh chàng bạn trai đó, Lola nói. Anh ta từng đến đây cùng bà ấy. Một anh chàng cao ráo đẹp mã. Tôi nghĩ là quá đẹp mã. Tôi hy vọng người ta sẽ sớm tóm được hắn và dành cho hắn những gì hắn đáng phải nhận. Còn về phần chúng tôi, cô ta nhìn lên khoảng trống trên tường. Mất mát là không thể bù đắp. Ít nhất thì em có thể đòi tiền bảo hiểm. Ông chồng cô ta nói, đồng thời mỉm cười với Julia. Nhờ quý cô trẻ tuổi đáng mến đây đã nhìn xa trông rộng. Anh ta dường như đột ngột nhớ ra bối cảnh hiện tại, khuôn mặt lại trở lại nghiêm chỉnh một cách rất hợp phép xã giao. Cho dù tất nhiên rồi, điều đó không thể giúp bạn cô sống lại. Lola Belmonte hằn học nhìn Julia. Sẽ thực sự quá sức chịu đựng nếu ngoài tất cả những gì vừa xảy ra, bọn họ lại quên mất chuyện mua bảo hiểm cho bức tranh. Cô ta chìa môi dưới ra đầy khinh miệt. Nhưng Montegrifo nói rằng nếu so sánh với mức giá bức tranh có thể đạt được khi bán đấu giá, thì khoản tiền bảo hiểm chỉ là một món còm cõi thảm hại mà thôi. Cô đã nói chuyện với Montegrifo rồi sao? Julia hỏi. Phải. Ông ấy đã gọi điện thoại tới sáng sớm hôm nay. Ông ấy gần như đã dựng chúng tôi dậy để báo tin. Chính vì thế, chúng tôi đã biết đầy đủ mọi chuyện khi cảnh sát tới đây. Ông ấy quả là một quý ông. Cô cháu vị chủ nhà nhìn chồng mình với vẻ thù ghét ra mặt. Tôi đã luôn nói rằng, vụ làm ăn này khởi đầu rất tệ mà. Alfonso là một cử chỉ tỏ thái độ anh ta chối bỏ toàn bộ trách nhiệm trong vụ làm ăn đang được nói đến. Khoản tiền bà Menchu tội nghiệp đề xuất cũng không hề tồi, anh ta nói. Không phải lỗi của tôi nếu sau đó mọi thứ trở nên rắc rối. Hơn nữa, bác luôn là người có tiếng nói cuối cùng. Anh ta nhìn Belmonte với vẻ kính trọng thái quá. Có phải vậy không ạ? Về việc đó thì tôi không dám chắc. Cô cháu gái lên tiếng. Belmonte đưa mắt nhìn Julia trong lúc cầm chiếc tách đưa lên môi. Và cô nhận ra trong đôi mắt ông vẻ kiềm chế mà giờ đây cô đã quá quen thuộc. Bức tranh vẫn đứng tên bác, Lolita ạ. Ông nói sau khi cẩn thận lau môi bằng một chiếc khăn mùi xoa vo tròn. Cho dù tốt hay xấu, bị mất cắp hay không, nó là mối bận tâm của riêng bác. Khi đôi mắt ông bắt gặp mắt Julia lần nữa, trong đó hiện rõ vẻ đồng cảm chân thành. Còn về phần quý cô trẻ tuổi đây, ông mỉm cười động viên, như thể lúc này chính cô là người cần phải phấn chấn lên. Bác tin chắc những gì cô ấy đã làm trong chuyện này là không thể chê trách được. Ông chủ nhà quay sang Muñoz, người vẫn chưa nói lời nào. Ông có đồng ý như vậy không? Các bạn thân mến, Julia chưa hết bàng hoàng sau cái chết của Menchu. Cô cảm thấy bất lực, đau khổ và phẫn nộ khi những người quen của mình gặp chuyện không may. Bạn trai của Menchu là Mark trở thành đối tượng bị nghi vấn, nhưng tất cả vẫn phải chờ cảnh sát điều tra. Rõ ràng, kẻ sát nhân đang đùa giỡn tính mạng của nhiều người ngay trước mắt cô. Nhưng cái chết của Menchu cũng không ngăn được Julia tiếp tục công việc của mình. Các bạn cùng đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi vào chương trình ngày mai. Chào tạm biệt các bạn.